Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, Thất Tuyệt Cầm Phổ, tầng thứ 3, vậy mà là một mảnh tươi tốt biển trúc, từng cây xanh biếc cây trúc trong gió chập chờn, trong không khí đều phiêu đãng thúy trúc mùi thơm ngát vị. Nơi này mỗi một cây cây trúc, đều óng ánh sáng long lanh, như ngọc ôn nhuận, trận này thế hệ trẻ tuổi thịnh hội. Ngay tại biển trúc ở trung tâm Ani, biển trúc trung tâm chính là một mảnh trong suốt rộng lớn. Bích hồ phía trên là vài tòa đình đài. Từng vị thanh niên thiên tài, đều là hội tụ ở đây. Khi Ninh Giang lúc đến nơi này, đã có hơn 100 người ở vào nơi đây. Trong đó phần lớn đều là người trẻ tuổi. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng cái tiểu đoàn thể, mà ở trong đó. Chói mắt nhất, chính là tọa lạc ở trung tâm đình đài. Cái kia đình đài, phảng phất chúng tinh phủng nguyệt. Đình đài bị một tầng màn lụa bao khỏa. Trong màn lụa, tọa lạc lấy ba đạo thân ảnh. Đây là hai nam một nữ. Trong đó nữ tử, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng là chung quanh đông đảo ánh mắt, liên tiếp hướng phía nàng nhìn lại. Trong đó một số người ánh mắt, càng là hận không thể có thể đem tầng kia màn lụa xé rách. Để thấy rõ nữ tử kia, xem ra đây chính là thần nữ Lăng Tuyết Giao, Ninh Giang cũng nhìn mấy lần. Nàng này trên thân, hoàn toàn chính xác có loại đặc biệt khí chất, không giống với cung Nguyệt Thiền đoan trang yêu nhã. Trên người nàng, là một loại khí khái hào hùng bừng bừng cảm giác, phảng phất muốn để trên đất bông hoa vì nàng mở. Muốn để sơn cốc cơn gió vì nàng thổi, muốn để thiên địa vạn vật, tận vì nàng khom lưng, Ninh Giang trực tiếp hướng phía trung tâm đình đài đi tới. Nhưng đi chưa được mấy bước, mấy thân ảnh liền đem hắn ngăn lại, chính là trước đây không lâu đụng phải Trượng Kiếm Tông Hồng Trấn bọn người. Mà lần này, một đoàn người bên trong, nhiều một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này. Toàn thân cao thấp phóng thích ra kiếm ý bén nhọn, phảng phất hắn chính là một thanh kiếm, khiến người không dám tới gần. Hồng thần, Kiều Thiến Tiến biến sắc, hồng thần, không đến 30 tuổi, cũng đã là một vị thánh võ cảnh cường giả, mà lại là một tôn thánh vương. Hắn trời sinh thánh thể, làm từ Trượng Kiếm Tông loại này môn phái nhỏ ra nhân vật. Danh tiếng của hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có chút vang dội. Thần nhi, chính là kẻ này, Hồng Trấn nhìn chằm chằm Ninh Giang. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Thần gật gật đầu, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, không khí đều tựa hồ bị ánh mắt của hắn xé rách. Ngươi đối với phụ thân ta bất kính, ta hiện tại xin lỗi ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi giống ta phụ thân nhận cái sai, việc này ta liền như vậy kết thúc nếu là ta không đâu. Ninh Giang không chút nghĩ ngợi. Tự tiếu phi tiếu nói, làm người con cái, lẽ ra giữ gìn phụ mẫu, ngươi coi như không đáp ứng, ta cũng sẽ đánh tới ngươi đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Hồng Thần khí thế mãnh liệt, hướng phía Ninh Giang đè ép tới, cảm nhận được hắn cỗ khí thế này, Kiều Quan Thanh bọn người đều là không tự chủ được lui một bước. Khó có thể chịu đựng, ngược lại là Ninh Giang, giống như là Thái Cổ Thần Sơn, đứng ở đó. Không nhúc nhích, tựa hồ Hồng Thần khí thế với hắn mà nói, chỉ là gió mát lướt núi đôi, không dùng được, đánh tới ta đáp ứng. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ làm không được. Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt đáng sợ, ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, thông minh, mau từ trước mắt ta lăn, lời vừa nói ra, Hồng Thần mặt trở nên vô cùng băng lãnh, hắn mặc dù không phải tam cự đầu. Thế nhưng là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ gần với tam cự đầu, trừ tam cự đầu bên ngoài, ai dám nói với hắn như vậy? Mau nhìn, Hồng Thần giống như cùng người đối mặt kẻ này là ai? Thế mà cuồng vọng như vậy, Hồng Thần thực lực, ngay cả thần nhãn kỳ trần đều có chút tán thưởng, kẻ này ngược lại là phách lối. Vậy mà không có chút nào đem Hồng Thần để ở trong mắt bốn phía những võ giả khác. Cũng phát hiện nơi này băng lãnh không khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chờ lấy nhìn một trận trò hay. Thế hệ trẻ tuổi, chính là muốn đấu mới gọi người trẻ tuổi. Không tranh cường háo thắng, tương lai lại thế nào khả năng tranh thiên mệnh. Nơi này mỗi một cái trẻ tuổi thiên kiêu, cơ bản đều là thân kinh bách chiến nhân vật, không biết cùng bao nhiêu đối thủ giao chiến qua. Trung tâm trong đình tam cự đầu, lúc này cũng chú ý đến một màn này. Hai vị biết hắn sao? Kỳ Trần dò hỏi, đối với ở đây mỗi người đến nói, Ninh Giang là một trương gương mặt lạ, căn bản không có người nhận biết, mà Hồng Thần danh khí, cơ hồ gần với tam cự đầu. Hiện tại một cái vô danh người, dám cùng Hồng Thần nói như thế, ngay cả bọn hắn cũng sinh ra hứng thú. Đến tột cùng là cuồng vọng vô tri, vẫn là có tư cách này. Chưa bao giờ thấy qua, Diệp Phong lắc đầu. Hắn đến từ Diệp gia. Diệp gia cơ bản cùng thiên giới tất cả thế lực đều giao hảo. Có thể nói, nếu bàn về nhân mạch, ở đây hắn là phổ biến nhất người. Nơi này mỗi người, hắn đều có thể làm cho ra danh tự. Duy chỉ Ninh Giang, hắn không có chút nào ấn tượng. Đã có thể đi vào đến tầng thứ ba. Chứng minh Ninh Giang là có nhất định thực lực, ấn lý đến nói, dạng này người không nên yên lặng vô danh mới đúng. Lập tức, mấy người cũng không có ngăn cản ý tứ. Tất cả mọi người đang chờ mong một trận đại chiến. Bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho đám người quét hương. Bất quá, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm Money đột nhiên. Một đạo âm loạt, từ đằng xa mà tới. Này âm thanh một vang lên. Trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra kinh sợ, tiếng đàn này, là Cầm Tiên Tử đến rồi. Tiếng đàn vang lên, nháy mắt, người nội tâm chỗ sâu táo bạo đều bị ép xuống. Liền ngay cả Hồng Thần, hắn lúc đầu phun trào sát ý, đều lắng lại xuống dưới. Cầm Tiên Tử tiếng đàn, tùy tiện liền có thể ảnh hưởng lòng người. Mọi ánh mắt nhìn sang, liền gặp nơi xa, một đạo áo xanh thân ảnh đạp sóng mà đến. Nàng váy áo bồng bềnh, xanh thảm ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua dây đàn, từng đợt mỹ diệu vô cùng tiếng đàn vang vọng mà lên. Quanh quẩn tại mỗi người bên tai, trong lúc nhất thời, vô số người trên mặt đều lộ ra vẻ say mê, liền ngay cả tam cự đầu, đều lẳng lặng lắng nghe. Cầm Tiên Tử Lý Uyển Thanh, có thể nghe được nàng tiếng đàn, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng tiếng đàn được vinh dự thiên thượng nhân gian, chỉ lần này một nhà, bất luận ai nghe nàng tiếng đàn, đều đối nàng tiếng đàn khen không dứt miệng, liền ngay cả Ninh Giang, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, hắn nhìn xem đạp sóng mà đến Lý Uyển Thanh, Lý Uyển Thanh vẻ đẹp, là một loại tĩnh mịch vẻ đẹp, yên tĩnh thanh nhã, tựa như là từ trong tranh đi ra tới cổ điển mỹ nữ. Khí chất dịu dàng, thần nữ lăng tuyết giao cho người cảm giác, là một loại khí khái hào hùng bừng bừng, mà Lý Uyển Thanh thì lại yên tĩnh hiền thục. Giờ này khắc này, nàng ôm đàn mà đến, tất cả mọi người đắm chìm trong nàng tiếng đàn bên trong. Nàng cũng không phải là không đẹp, chỉ là so với mỹ mạo của nàng, nàng tiếng đàn quá làm cho người đầu nhập, đến mức không người đi chú ý dung nhan của nàng. Nàng tiếng đàn chẳng những có thể đạt đến đáy lòng của người ta, càng có thể khiến người ta đáy lòng chỗ sâu, cảm nhận được đủ loại mỹ hảo. Mỗi người trước mắt, tựa hồ cũng nổi lên mỹ hảo vui vẻ sự tình. Trước kia đối Ninh Giang khí thế hung hăng Hồng Thần, lập tức thế mà một mặt bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười. Có thể thấy được loại này tiếng đàn là có cỡ nào siêu phàm. Mani Ninh Giang trên mặt cũng là lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Thất Tuyệt Cầm Phổ, có người kế tục, xem ra năm đó ta tại thiên giới lưu lại kia bản cầm phổ là đúng. Chấm ngoặc kép, hết chương.